Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ơi, anh bị con đàn bà khốn nạn đó đưa đi đâu rồi? Em đã dạy cho tên tay sai của nó một bài học, bị chủ nhà hàng giữ lại rồi. Bọn họ báo cảnh sát, em có lẽ không đón anh được đâu. Nếu anh thoát được, mau gọi điện cho anh hai, bảo anh hai cho nó một trận ra trò. Tôi vừa nghe chuyện này, lông mày lập tức nhíu chặt lại. Cái con bé danh con đó lại chạy đi đánh nhau với người ta. Cậu út còn hay nói nó trông không đáng tin cậy nhưng thật ra rất nghe lời. Thế này mà nghe lời chỗ nào? Tôi vội vàng mở tin nhắn thoại cuối cùng mà cô bé gửi cho tôi. Bên trong giọng cô bé bừng bừng lửa giận. Anh ơi, em thấy cảnh sát đến rồi. Em đã nói chuyện của anh với anh hai. Anh đừng sợ. Dù em có bị bắt vào trong, anh hai cũng sẽ từ thành phố S bay đến, cứu anh ra khỏi vũng lầy. Giang Vũ Vi mà dám động đến một sợi lông tơ của anh, cô ta tiêu đời rồi. Nói xong, tôi vội vàng gọi cho cô bé, nhưng lại tắt máy. Tôi lại vội vàng gọi cho Bạch Kỳ, điện thoại vừa đổ chuông một tiếng đã được nhấc máy. Giọng Bạch Kỳ điềm tĩnh truyền đến, anh đang ở đâu? Bạch Thái Vi nói anh bị Giang Vũ Vi bắt cóc, bây giờ tiện nói chuyện không? Tôi vội vàng nói, em không sao, Giang Vũ Vi không bắt cóc em, chỉ là đưa em đi rồi cãi nhau một trận. Bây giờ anh đang ở đâu vậy? Bạch Kỳ nói, anh đang ở sân bay, chuẩn bị lên máy bay đến chỗ em. Cái gì, anh ấy thật sự đến rồi, mới có một tiếng đồng hồ, anh ấy đã bắt đầu lên máy bay, rõ ràng là ngay khi nhận được điện thoại của Bạch Thái Vi là lập tức chạy thẳng ra sân bay rồi. Trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc xúc động, lại có chút mềm lòng, vội vàng nói. Anh hai, anh không cần đến đâu, em thật sự không sao. Bây giờ có chuyện là Bạch Thái Vi, cô bé bị cảnh sát đưa đi rồi. Anh đã cho người đi xử lý rồi, chắc là sẽ ra nhanh thôi. Giọng Bạch Kỳ vẫn lạnh lùng và cứng rắn. Bây giờ em đang ở đâu? Anh cho người đến đón em. Tôi nói cho anh ấy vị trí của mình, rồi không yên tâm dặn dò. Không cần cố ý đến đâu, em xử lý xong chuyện bên này sẽ đưa cậu út về. Chúng ta gặp nhau ở thành phố S. Bạch Kỳ im lặng một lát, mới đồng ý. Được. Gặp ở thành phố S, tôi cúp điện thoại không lâu sau, điện thoại của Bạch Thái Vi gọi đến. Cô bé rất nhanh đã đến nơi, còn dẫn theo một nhóm người. Thấy tôi thật sự không sao, cô bé mới thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu lầm bầm chửi rủa. Anh có biết cái tên tay sai của Giang Vũ Vi nói gì không? Hắn ta nói hắn không báo cảnh sát, còn nói Giang Vũ Vi tuyệt đối sẽ không bắt nạt anh, lại còn muốn ngăn cản em đi cứu anh. Đương nhiên em không đồng ý. Một đấm vung thẳng vào mặt hắn, rồi sau đó bị bắt. Tôi vừa nghe, lông mày lại nhíu chặt, cái con bé danh con đó, thật sự khiến người ta đau đầu. Tuy nhiên, điều bất ngờ là thư ký Lý quả thật chưa từng báo cảnh sát, lời Giang Vũ Vi nói không sai chút nào. Thư ký Lý bây giờ tình hình thế nào rồi? Em không đánh hắn ta quá thảm chứ? Tôi lo lắng hỏi, Bạch Thái Vi khinh thường hừ một tiếng, không đến mức khoa trương vậy đâu, chủ quán đã kéo em ra rồi. Ban đầu em cũng không định đánh thật, là do hắn ta cố tình ngăn cản em tìm anh, nếu không thì anh có lẽ đã sớm rơi vào tay Giang Vũ Vi rồi. May mà người phụ nữ đó không ra tay với anh, nếu không em nhất định sẽ không tha cho cô ta. Tôi nhẹ nhàng nâng mặt cô bé lên, vết tát đã mờ đi nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Cách chương